Chương 261, sư phụ ngươi có thể tốt. Về phần nguyên nhân, nói ra liền mất mặt hơn rồi. Căn cứ Tiền Nhậm lưu lại trí nhớ, thuần túy là lão đạo sĩ ăn no không có chuyện làm, đánh trưởng giáo chân nhân cờ hiệu, với vị này Xích Minh trưởng lão mượn một món pháp bảo, vốn là nói tốt chỉ mượn một tháng, kết quả lão đạo sĩ bắt được pháp bảo sau khi, đột nhiên luyện khí sư chi hồn lại hừng hực bốc cháy, giày vò tới giày vò đi, cuối cùng gắng gượng để người ta một món pháp bảo cho chơi đùa hư rồi. Này còn có, lão đạo sĩ tại chỗ liền bị dọa sợ đến ở Ngọc Hành Phong núp vào, vì vậy, Xích Minh trưởng lão tả đẳng hữu đẳng, chung quy đợi không được lão đạo sĩ tới trả pháp bảo, bấm ngón tay tính toán mới biết, má nó, chính mình tân tân khổ khổ trên trăm năm, mới tế luyện ra pháp bảo, lại bị lão đạo sĩ cho chơi đùa hư rồi, dưới cơn nóng giận đánh lên Ngọc Hành Phong, đem lão đạo sĩ ngăn ở trong tiểu viện 7 ngày 7 đêm, cũng chính là khi đó, mới vừa bái nhập Ngọc Hành Phong không lâu Lâm Phi mới ý thức tới, chính mình kết quả với rồi một cái dạng gì sư phụ. Ngươi là La Thần Tiêu đệ tử, lần này, ngay cả luôn luôn hỉ nộ không lộ Xích Minh trưởng lão, cũng nhất thời có chút không kềm được rồi, trên một gương mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng lúng túng, tất cũng không kể đối với người nào mà nói, vậy đều không phải là một món hào quang sự tình, ở đó sửng sốt sau một hồi lâu, lão nhân mới mặt đầy ngượng ngùng hỏi một câu, sư phụ ngươi như vậy được chưa? Rất tốt, Lâm Phi cười ha hả, chính là gần đây thiếu linh thạch thiếu được lợi hại, Xích Minh sư bá nếu là ngày khác ngự không? Không ngại đi Ngọc Hành Phong ngồi một chút một, hai, nhất định, hôm nay khí trời tốt, Xích Minh trưởng lão một bên cười ha hả một bên trong lòng thầm mắng, suy nghĩ bị hư mới sẽ đi ngươi Ngọc Hành Phong ngồi một chút, là thần tiêu lão già kia căn bản không cần thể diện, lão tờ bảy, mấy trăm năm mới để giành điểm này gia sản, đi nhiều mấy lần Ngọc Hành Phong không phải là toàn bộ bồi đi vào không thể, nghĩ tới đây, lại không khỏi nhìn một chút Lâm Phi, trong lòng lại có nhiều chút hâm mộ, là thần tiêu lão già này, ngược lại thu cái hảo đồ đệ. Chẳng qua là mệnh hồn thủy kiếp liền có uy thế bực này, ngày sau nếu là độ qua kiếp mấy kết thành kim đan, chỉ sợ toàn bộ Ngọc Hành Phong cũng muốn đi theo gà chó lên trời. Đúng rồi, mới vừa rồi ôn hầu gọi hắn Lâm sư huynh, chẳng lẽ, nghĩ tới đây, lão nhân đột nhiên ngẩn người một chút, ngươi nhưng là kêu Lâm Phi, dạ, Xích Minh sư bá, ta gọi là Lâm Phi, kia vọng hải thành phạm thức đúc kiếm phường, đó là ta cùng người họp bọn, lúc ấy vừa tới tang chung giới, trong tay túng quẩn, đưa mắt không quen, cộng thêm lại vừa là xuất thân vấn kiếm tông. Ngoại trừ một tay đúc kiếm thuật chi ngoại, cũng không có gì đem ra được, liền cùng một đôi thầy trò học bọn mở một nhà đúc kiếm phường, không nghĩ tới làm ăn ngược lại thích hợp, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Xích Minh trưởng lão nghe lời này một cái, rốt cuộc minh bạch được rồi, khó trách chỉ là một cái mệnh hồn thủy kiếp, liền có giống như thiên uy một loại uy thế, nguyên lai đối với thuận lợi là phạm thức đúc kiếm phường Lâm Phi, lão nhân thân là U Minh Tông trưởng lão, như thế nào lại không biết, trước kia trong vòng mấy tháng, vọng hải thành phát sinh đại sự, cơ hồ cũng với phạm thức đúc kiếm phường không thoát được quan hệ, nói cho đúng, là theo cái này Lâm Phi không thoát được quan hệ, Lâm Phi ở vọng hải thành liên quan rồi không ít chuyện, bất quá, chân chính có thể để cho lão nhân bực này thân phận cũng lộ vẻ xúc động, nhưng là Lâm Phi liên quan hạ tối hậu hai chuyện, một món là đúc ra xích bạch kim thanh tứ kiếm, đem xông vào danh kiếm sẽ quỷ vương trảm dưới kiếm, hai là vạn nhạc lâu buổi đấu giá sau khi, theo đuôi Lâm Phi đi Hắc Sơn đạo nhân không biết tung tích, qua suốt một tháng, mới dám ở trước mặt người xuất hiện lần nữa. Hơn nữa đối với ngày đó chuyện phát sinh không hề không đề cập tới, cho dù là bị người hỏi tới, tất cả đều là mặt đầy sợ hãi, cái này coi như không phải là nói giỡn, bất kể là quỷ vương hay lại là Hắc Sơn đạo nhân, vậy cũng là kim đan cảnh giới nhân vật, mặc dù thuần lấy thực lực mà nói, coi như là tương đối kém kim đan, nhưng là yếu hơn nửa kim đan đó cũng là kim đan. Kết quả, một cái quỷ vương một cái Hắc Sơn đạo nhân, hai cái kim đan tông sư, ở gặp cái này Lâm Phi sau khi, nhưng là vừa chết một trốn, một lần là trùng hợp. Hai lần đó đây, nhìn qua, hải hội sau khi vọng hải thành tựa hồ hết thảy như thường, vừa không có ai đi khắp nơi hỏi thăm Lâm Phi lai lịch, cũng không có ai đi phạm thức đúc kiếm phường cửa giám thị, nhưng là trên thực tế, bao gồm tam đại môn phái ở bên trong, phàm là tin tức linh thông một chút nhãn quan trường viễn một chút, đều là đem Lâm Phi liệt vào số một đối tượng nguy hiểm, rất nhiều tiểu môn tiểu phái thậm chí xuống tử mệnh lệnh, phàm là thấy tự xưng Lâm Phi, cũng phải cẩn thận một chút không nên gây chuyện, đương nhiên, bọn họ khẳng định không nghĩ tới Lâm Phi sẽ nhàm chán như vậy, cướp bóc lại còn mang giả tên. Sau một hồi lâu, lão nhân cười mắng một câu, quay lại không phải là tìm sư phụ ngươi tố cáo không thể. Ha ha, đa tạ tạ sư bá. Lâm Phi dĩ nhiên nghe được, lão nhân đây là dự định bỏ qua không đề cập nữa. Về phần tìm lão đạo sĩ tố cáo cái gì, không phải là tìm một dưới bậc thang mà thôi. Người nào không biết lão đạo sĩ là cái gì tính tình, nếu như cho hắn biết, nhà mình đồ đệ ở Vu Hải đại cướp đặt cướp, phản ứng đầu tiên hơn phân nửa không phải là giáo huấn đồ đệ, mà là để cho đồ đệ vội vàng chia của, vì vậy Lâm Phi lại cung kính nói rồi tiếng cảm ơn, bất quá cũng không thể khiến ngươi bạch đoạt. Lão nhân gật đầu một cái sau khi, nhưng lại mặt đầy nụ cười nhìn Lâm Phi, ta nghe nói, ngươi đúc kiếm thuật có 102 vu hải, bây giờ ta tam đại môn phái vừa vặn gặp một chuyện khó, ngươi nếu là giúp chúng ta làm xong, trước chuyện liền coi như là thanh toán xong rồi, ngươi xem coi thế nào. Dĩ nhiên, Xích Minh sư bá phân phó, ta kia nếu có không nghe lệnh, Lâm Phi đáp ứng một tiếng, tốt lắm, sau 10 ngày, ngươi đi trong phế tích ương quỷ biển tìm ta. Nói xong, lão nhân chống trúc trượng đi nha, làm ta sợ muốn chết. Nhìn lão nhân bóng lưng biến mất, một mực sắc mặt cứng ngắc Ôn Hầu, mới rốt cục là thở dài một cái, còn tưởng rằng sẽ bị bắt hồi U Minh Tông đâu rồi, không nghĩ tới vị này Xích Minh sư bá ngược lại thật dễ nói chuyện. Ha ha, Lâm Vi cười lắc đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là thầm nghĩ, vị này Xích Minh sư bá nếu là thật dễ nói chuyện như vậy, kia U Minh Tông ở Vu Hải hiển hách hung danh, lại là từ nơi nào tới, sở dĩ không có làm khó hai người, không phải là hai người xuất thân cũng không tính là kém. Một là Vạn Thú Sơn đệ nhất chân truyền, một là Vấn Kiếm Tông tân tấn chân truyền, tùy tiện chết đến một cái đều là đại sự, lão đầu phỏng chừng cũng thì không muốn nhiều tìm phiền toái. Hơn nữa, chính mình trước độ kiếp động tĩnh quá lớn, lão đầu trong lòng ít nhiều cũng có chút kiên kỵ, vạn nhất làm cho mình chạy ra khỏi Vu Hải, lại có cơ duyên kết thành kim đan thậm chí còn thành tựu pháp tướng, vậy thì giờ đến phiên U Minh Tông đau đầu, cho nên mới có câu kia nhẹ nhõm quay đầu tìm sư phụ ngươi tố cáo lời nói.